hãy truyền lệnh lục soát trong viện và ngoài trang. Cả mặt hồ cũng phải xuất thuyền đi lục soát luôn một thể. Tuân lệnh dụ. Công tôn đại nương cung kính trả lời một tiếng rồi sau đó vội vàng ra ngoài truyền lệnh ngay. Mẫu đơn lệnh chủ mặt mày biến sắc, cứ nghiến răng ken két rồi nói: Không ngờ lại xảy ra chuyện bất trắc như thế, dám công khai đối đầu với bản lệnh chủ như vậy. Bà ta vừa nói vừa quay lại hỏi bà Dương phu nhân: Tô đà chủ, tạm thời chớ quá bi thương. Theo ngươi thì bọn nào đã gây nên sự việc như vậy hả? Bà Dương phu nhân vẫn còn khóc thúc thích nói: Nhất thời Hà To vẫn chưa nghĩ ra, người này vào trong đã thương người và đánh cướp cả người mà không lưu lại mãi mai dấu vết, chứng tỏ đối phương không phải là hạng nhân vật tầm thường. Nhưng sự kiện lại xảy ra ngẫu nhiên vô cùng vào lúc thiếu môn chủ và tiểu nữ. Bà ta không nói tiếp nữa, nhưng ở trong lời nói đã biểu lộ phần nào sự hoài nghi Trần Gia Lân với võ công của hắn, lại để cho đối phương ung dung cướp người bỏ chạy vậy thì đáng sợ gớm. Lòng của Trần Gia Lân rối loạn vô cùng. Hắn không hề để ý đến họ nói gì nữa cả. Hắn đang nghĩ bụng, căn cứ vào lượng máu để lưu lại, Đào Ngọc Phân không chết thì cũng phải trọng thương. Rốt cuộc đối phương có mưu đồ gì vậy? Nếu bảo rằng chỉ vì Đào Ngọc Phân là mỹ nhân võ lâm, vì say mê nàng đã có hành động điên cuồng như vậy, cũng không nên đã thương nàng chứ. Người có võ công cao cường như thế, trước mắt chỉ có hai tỷ đệ của Thất Tâm Nhân, nhưng hai tỷ đệ của y cũng đã từng tán thành cuộc hôn nhân này, chẳng có lý do gì mà phải hạ độc thủ như vậy cả. Mẫu đơn lệnh chủ đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân rồi nói: Gia Lân, theo nhận xét của con thì như thế nào hả? Trần Gia Lân xúc động nói: Hài Nhi chẳng suy nghĩ ra chút manh mối nào cả. Mẫu đơn lệnh chủ trầm giọng nói: Có thể nào chính kẻ từng giả mạo con đã gây nên chuyện này chăng? Trần Gia Lân nói: Có lẽ phải và cũng có thể là không. Mẫu đơn lệnh chủ ngạc nhiên nói: Còn nói thế nghĩa là sao? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi sau đó nói: Con cho rằng phải là một người võ công khá cao siêu, đương nhiên không phải chỉ đi một mình mà thôi. Hơn nữa tới lui như vào chỗ không người và chẳng lưu lại mãi mai dấu vết gì, ắt phải dựa vào thân pháp thần kỳ. Chính đối phương hội đủ điều kiện này. Còn điều mà con muốn nói có thể là đối phương chẳng có lý do gì để đả thương người cả. Mẫu đơn lệnh chủ khẽ gật đầu nói: Chúng ta quyết phải làm sáng tỏ vấn đề này mới được. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: Hài Nhi cũng không tham gia hành động lục soát, căn cứ vào bản lãnh của đối thủ, cho dù đệ tử có gặp phải đối phương thì cũng chẳng làm gì được cả, biết đâu lại còn bồi thêm mấy mạng sống nữa. Mẫu đàn lệnh chủ gật đầu biểu thị sự đồng ý nói: Được, con cứ đi đi. Nhưng bất kể có kết quả hay không, con ắt phải quay trở lại chuẩn bị hành động kế tiếp. Trần Gia Lân khẽ gật đầu thưa rằng: Tuân lệnh. Dứt lời hắn đội nón và đeo kiếm lên vai, vội vàng bước ra cửa phòng. Bóng người trong trang lui tới đông nghẹt. Trần Gia Lân ra khỏi cửa trang, đứng lại suy nghĩ giây lát sau đó phi thân chạy dọc theo bờ hồ. Hắn phán đoán rằng đối phương quyết không khi nào mang một thiếu nữ thọ thương hoặc một xác chết mà chạy về hướng đông người đâu. Trên đường đi hắn thấy bóng người thấp thoáng lay động trong đêm tối liên tục. Tất nhiên là số đệ tử của Thiên Hưng Môn được phái ra để lục soát đối phương. Hắn chạy hơn 10 dặm đường, hướng đông đã mờ mờ sáng. Có cơn gió thoảng hắt vào mặt, Trần Gia Lân cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Thình lình có một âm thanh nữ nhân rất quen thuộc vang tới nói: Ngư Lan, hãy sang bờ hồ bên này nào. Trần Gia Lân giật bắn người lên. Hắn sực nghĩ ra tiếng nói nữ nhân này chính là tiếng nói của tỷ tỷ Thất Tâm Nhân. Tức thì lấy làm xúc động mãnh liệt. Không ngờ sự kiện này quả thật do hai tỷ đệ của y đã gây nên. Hắn đề khí vận khởi khinh công, bước trên cỏ lao bay giọt về hướng bờ hồ. Chỉ thấy một chiếc thuyền bồng bềnh nhổ neo tại bờ hồ. Hắn lập tức phi thân nhảy giọt lên mũi thuyền. Có một cái đầu từ trong mũi thuyền thò ra ngoài và nói: Ngươi không nghe lời khuyên bảo, xích nữa làm hỏng đại sự rồi. Người vừa lên tiếng chính là Thất Tâm Nhân. Trần Gia Lân nói giọng hớt hải: Đào Ngọc Phân đâu rồi? Thất Tâm Nhân nói: Ở trong khoang thuyền, người hấp tấp làm gì vậy? Trần Gia Lân thở phào một tiếng rồi nói: Nàng bị thương ra sao rồi? Thất Tâm Nhân nói: Nàng khỏe sờ sờ, ai nói rằng nàng bị thương vậy? Trần Gia Lân ngạc nhiên thất thanh nói: Nàng không thọ thương ư? Quả thật bất ngờ hết sức. Đào Ngọc Phân không bị thương, thế nhưng những vết máu trong phòng và cả tiếng kêu thảm thì giải thích thế nào đây? Âm thanh của Đào Ngọc Phân từ trong khoang thuyền vang ra nói: Tỷ phu, ta không hề chi, đã làm cho chàng giật mình. Trần Gia Lân lẩm bẩm nói: Giật mình ư? Nói thế có nghĩa là sao? Thất Tâm Nhân nói: Ngư Lan, hãy trổ tài đưa thuyền ra giữa hồ, chúng ta từ từ nói chuyện cũng chẳng có muộn. Chèo thuyền là nghề của Trần Gia Lân, thêm vào một bản thân võ công của hắn, khẽ lai động mái chèo một cái, tức thì chiếc thuyền bỗng lướt nhanh trên mặt nước ra tới giữa hồ ngay. Chỉ trong nháy mắt, chiếc thuyền cách xa bờ hồ vài chục trượng. Thất Tâm Nhân cười hi hí nói: Thuyền gia, được rồi, hãy vào khoang thuyền đi. Ngưng mái chèo, Trần Gia Lân cúi người chui vào khoang thuyền. Chỉ thấy Đào Ngọc Phân và Thất Tâm Nhân sánh vai ngồi bên nhau. Hắn bất giác ngẩn người ra trong giây lát, trong lòng lấy làm ghen tuông. Đúng ra hắn không lý do gì để ghen tuông cả, nhưng con người là lạ lùng như thế đó, coi như là phản ứng theo bản năng tự nhiên đi. Thất Tâm Nhân chỉ tay trên ghế dán đối diện rồi nói: Mời ngồi. Trần Gia Lân thở dài một tiếng, y lời ngồi xuống, đôi bên cách nhau bởi một cái bàn gỗ nho nhỏ. Hắn đưa mắt nhìn Đào Ngọc Phân rồi nói: Phân muội, việc gì đã xảy ra vậy? Thất Tâm Nhân trêu chọc nói: Ngư Lan, hình như ngươi đang ghen thì phải. Trần Gia Lân xa sầm nét mặt rồi nói: Tại hạ tới đây không phải để nói đùa, lão huynh hãy trang trọng một chút. Thất Tâm Nhân thản nhiên nói: Được, không nói đùa nữa, hãy vào chính đề ngay. Ta từng cảnh cáo ngươi, thế mà ngươi lại không chịu nghe. Trần Gia Lân vốn muốn nói rằng mình vốn chẳng có tình ý gì với Đào Ngọc Phân, thế rồi hắn đành trả lời cho có lệ: Ta cực chẳng đã mới hành động như thế. Thất Tâm Nhân kêu ồ một tiếng không nói gì nữa. Trần Gia Lân lại nói tiếp: Nàng không chết và cũng chẳng bị thương, sự việc đã xảy ra như thế nào vậy? Thất Tâm Nhân nói: Bất đắc dĩ mới chơi đòn này, đó là máu chó cố ý bày ra nghi trận như vậy. Trần Gia Lân câu mài rồi lại nói: Máu chó? Tại sao phải bày ra nghi trận này? Thất Tâm Nhân nói: Tại vì ngươi gây nên một kẻ hở lớn. Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: Kẻ hở lớn thế nào? Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói: Nói cho ngươi hay cũng không hề chi. Một khi ngươi vào động phòng, nếu ngươi không bị quỷ diệt, thì hai mẹ con của Đào Ngọc Phân ắt phải thọ nạn. Chẳng lẽ đây là trò đùa được sao? Trần Gia Lân run bắn người lên hớt hải nói: Người nói thế nghĩa là sao? Thất Tâm Nhân nói: Người có biết tại sao năm xưa quyết thần Đông Phương Vũ đã biến thành công cụ giết người không? Trần Gia Lân giật mình hỏi: Tại sao vậy? Đây là kiệt tác của mẫu đơn lệnh chủ. Năm xưa quyết thần Đông Phương Vũ được tôn xưng là Võ Lâm Sinh Phật. Thế thì ngươi có thể tưởng tượng được hành vi của lão. Có một lần lão ra tay nghĩa hiệp cứu thoát một cô gái. Thế rồi cô gái nọ mời lão về nhà làm buổi tiệc nhỏ để đãi lão. Cho dù con người tinh ranh đến đâu cũng có lúc phải sơ suất. Cô gái nọ đã bỏ xuân dược vào trong rượu. Kết quả là Đông Phương Vũ đã cùng y phát sinh quan hệ. Thế rồi lão từ Võ Lâm Sinh Phật biến thành quyết thần. Trần Gia Lân thất kinh nói: Lại có việc như vậy sao? Thất Tâm Nhân cười lạnh lùng nói: Cô gái ấy chính là Kim Hoa Sứ Giả Đông Dân Hương mà ngươi đã giết chết trước kia. Y dân lệnh của mẫu đang lệnh chủ hành sự, bây giờ cố sự tái diễn, mẫu thân ngươi đã sử dụng thủ pháp năm xưa đối phó với ngươi. Trong đầu của Trần Gia Lân như có một luồng sét nổ, hắn điên cuồng gầm lên: Ngươi nói bậy, làm gì có chuyện như thế? Hắn xúc động đến phát điên lên: Trong thiên hạ này làm gì có chuyện mẫu thân lại sử dụng thủ đoạn tà ác đối phó với con ruột của mình? Như vậy đâu còn lưng lý gì nữa. Thất Tâm Nhân vẫn bình tĩnh nói: Ngư Lan, Ngọc Phân ở đây, có cần nàng chứng thực không? Đào Ngọc Phân ngước đầu nhìn Trần Gia Lân một cái, sau đó liền cúi đầu xuống. Trần Gia Lân như điên cuồng hét lên: "Ta không tin có chuyện như vậy, rốt của các ngươi có mưu đồ gì?" Đào Ngọc Phân u oán nói: "Tỷ phu, đây là sự thật." Trần Gia Lân sực nhớ đến cái cảnh cáo của Vũ Diễm Quan, có lẽ đây là sự thật chăng? Vậy thì mẫu thân tán tận lương tâm như thế thật sao? Thất Tâm Nhân chậm rãi nói: "Để ta nói tường tận sự thật cho ngươi nghe. Mẫu đơn lệnh chủ vì muốn đạt được mục đích hùng bá thiên hạ, muốn người trở thành quyết thần thứ hai, cho nên bà ta mới thi triển thủ đoạn năm xưa cưỡng ép người kết hôn với Đào Ngọc Phân. Vì loại dược vật mà cải biến tâm tính ấy cần phải sử dụng lúc nam nữ đang giao hợp mới phát sinh hiệu quả. Đây chính là lý do mà ta đã cản ngươi tạm thời không được cận thân với Đào Ngọc Phân. Nàng không dám kháng lệnh vì sinh mạng mẫu tử của nàng đều nằm trong tay của mẫu đơn lệnh chủ. Chỉ trông vào ngươi chủ động từ chối. Bây giờ ngươi hiểu rõ rồi chứ?" Tinh thần của Trần Gia Lân hoàn toàn suy sụp. Hắn mong rằng sự thật tàn bạo này không có thật. Nhưng qua lời nói đầy đủ bằng chứng của Thất Tâm Nhân, sự việc này không giả dối chút nào. Tuy vậy hắn vẫn gào lên: "Ta không tin. Đây là một âm mưu, là một âm mưu đáng sợ." Hắn vừa nói vừa thở mạnh mồ hôi lấm tấm đầy trán. Thất Tâm Nhân lại nói tiếp: "Bây giờ thì yên rồi, xem như Võ Lâm Tiên Cơ tạm thời bị mất tích. Có lẽ đối phương cho rằng nàng đã chết. Ngươi hãy trở về chuẩn bị đến dự ước hẹn ở Hắc Cốc. Xong việc hai ngươi vẫn là đôi bạn trăm năm." Đào Ngọc Phân ngước đầu lên nói: "Ta không lấy chàng đâu." Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói: "Điên khùng, hai người đã lại qua đường rồi kia mà." Trần Gia Lân không còn bận tâm về vấn đề hôn sự nữa. Ở trong lòng của hắn bây giờ chỉ quan tâm đến vấn đề mà Thất Tâm Nhân vừa nói có phải là sự thật hay không, và bên trong đó có âm mưu gì. Hắn vẫn không tin mẫu thân lại điên khùng làm một chuyện mất hết nhân tính như vậy. Thế rồi hắn lớn tiếng nói: "Thất Tâm Nhân, ngươi hãy nói trắng ra đi. Tại sao ngươi lại nhúng tay can thiệp vào chuyện này? Ngươi và Ngọc Phân có quan hệ gì? Nếu ngươi không nói rõ ràng, ta quyết không dùng thứ ngươi." Thất Tâm Nhân trầm giọng nói: "Ngư Lan, tạm thời ngươi chớ truy vấn điều này. Tất cả mọi việc sắp phải sáng tỏ nay mai. Bây giờ ngươi cho thuyền vào bờ đi." Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Những gì mà ngươi vừa nói hoàn toàn là sự thật chăng?" Đào Ngọc Phân tiếp lời nói: "Tỷ phu, nếu như có gì gian dối, chàng cứ việc giết chết mẫu tử của ta." Trần Gia Lân không nói gì được nữa. Hắn đành chui ra khỏi khoang tiền, như người mất hồn, từ từ chèo thuyền vào bờ. Thất Tâm Nhân thò đầu ra ngoài, đưa mắt nhìn bờ hồ rồi nói: "Ngư Lan, hãy nhớ cho kỹ. Sau khi ngươi trở về, tuyệt đối không được tiết lộ cơ mật này với mẫu thân của ngươi. Bằng không sẽ hỏng việc, mong người cẩn thận tối đa." Trần Gia Lân cười lạnh lùng nói: "Ước hẹn Hắc Cốc, ắt phải gặp nhau bằng binh đao. Có gì đâu mà hỏng việc hay chẳng hỏng việc." Thất Tâm Nhân lắc đầu nói: "Cũng chưa chắc là như thế. Nếu có thể ôn hòa giải quyết công án năm xưa thì không đến nỗi phải xảy ra đổ máu. Ta lặp lại một lần nữa, nếu người không kín miệng thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thôi người cứ đi đi." Đào Ngọc Phân bồi thêm một câu: "Tỷ phu, người cũng nên nói việc của ta cho mẫu thân của ta biết." Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 44 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 45 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.